Những vụ án trên thế giới. Chương 295, Robert Picton giết người cho lợn ăn thịt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tên sát nhân đã giết chết 49 cô gái, nghiền xác của họ đem đi cho lợn ăn, thậm chí còn bán số thịt đó cho cảnh sát và nói dối rằng đó là thịt lợn. Theo các tài liệu thống kê về những kẻ giết người hàng loạt thì tên sát nhân Robert Picton chính là một trong những tên tội phạm nguy hiểm nhất. Vụ án của tên giết người này khi được công khai đã khiến cho dư luận hết sức bức xúc và căm phẫn. Bề ngoài, tất cả mọi người đều nghĩ Picton là một người đàn ông hết sức bình thường. Hàng xóm xung quanh luôn cho rằng người đàn ông 68 tuổi này là người chất phác, thích sống một cuộc đời yên tĩnh và lấy trồng rau, nuôi lợn làm thú vui hàng ngày trong trang trại của mình ở Vancouver, Canada. Thế nhưng không ai có thể ngờ người đàn ông này lại cất giấu một bí mật động trời trong suốt nhiều năm. Picton, được biết đến với cái tên The Butcher, chính là kẻ giết người hàng loạt của Canada. Được biết tên sát nhân này thường dùng lời lẽ ngon ngọt dụ dỗ các cô gái ghé vào trang trại của mình, sau đó tra tấn, đánh đập các cô. Không chỉ dừng lại tại đó, tên này còn giết hại các cô, sau đó là cho lũ lợn mình nuôi ăn thịt người. Các nạn nhân của tên giết người này thường là những phụ nữ sống quanh khu Downtown Eastside của Vancouver, một vài người sống trong các căn hộ gần đó cùng với những cô gái nghiện ma túy hay làm nghề mại dâm trên đường phố. Người đàn ông 48 tuổi này sẽ lôi kéo các cô gái trở về trang trại của mình bằng những lời lẽ mời gọi, những lời có cánh hứa hẹn về một khoản tiền, rượu hay ma túy, sau đó tra tấn và giết họ bằng nhiều cách khác nhau. Trong số những người bị lôi kéo về phía trang trại, đã từng có một cô gái dùng dao đâm Picton sau đó chạy trốn khỏi trang trại trong bộ dạng cực thảm hại, máu me chảy khắp người vào năm 1997. Thế nhưng khi cô đến đồn cảnh sát trình báo về sự việc thì những nhân viên ở đây không hề tin lời cô. Họ cho rằng cô gái này đã sử dụng ma túy quá liều và vu khống người đàn ông sống trong trang trại, thế nên không bắt giữ và để tên Picton nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Tên sát nhân đã thực hiện hành vi dã man của mình trong vòng 5 năm trước khi những tội ác của hắn bị phơi bày ra ánh sáng. Tên này đã bị cảnh sát bắt giữ vào năm 2002, khi một tài xế xe tải đến trình báo với cảnh sát rằng anh ta nhìn thấy Picton tàng trữ vũ khí bất hợp pháp, mà cụ thể là súng ở trong nhà. Cơ quan điều tra đã tiến hành lục soát trang trại của tên này để tìm vũ khí, tuy nhiên không ngờ họ lại phát hiện ra thứ còn kinh khủng hơn. Tất cả vật dụng, nữ trang của những cô gái bị giết đều được tên sát nhân giấu kín trong nhà của mình. Cũng chính nhờ những vật chứng này mà tội ác của tên tội phạm mới được phơi bày. Sau khi bị bắt, Picton ngồi trong một nhà tù ở Vancouver và nói với bạn cùng phòng của mình. Thực ra là một sĩ quan bí mật rằng ông ta đã ra tay giết hại gần 50 cô gái tại trang trại của mình. Tên này còn tự hào khoe rằng hắn cảm thấy mình còn ngầu hơn cả những tên giết người hàng loạt ở Mỹ, và rằng những tên kia còn kém xa hắn về những thủ đoạn giết người. Trang trại của tên sát nhân đã trở thành nơi chứa đựng nhiều tội ác nhất trong lịch sử của Canada. Các viên điều tra đã tìm thấy tổng cộng 600.000 mẫu ADN cùng với hơn 200.000 vật dụng có thể coi là vật chứng ở tại hiện trường. Thậm chí, họ cũng đã phải huy động rất nhiều máy móc thiết bị để đào xới dưới nền đất tìm bằng chứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ước tính, chi phí để điều tra vụ việc này đã lên tới hơn 40 triệu bảng Anh. Tương đương hơn 1.000 tỷ đồng. Erlen Allen, một bà chủ của động mại dâm gần khu vực trang trại của Picton cho biết khoảng thời gian 5 năm đó đúng là đã có rất nhiều các cô gái mất tích. Theo thống kê của cảnh sát thì cho tới năm 2001 đã có 62 phụ nữ biến mất không một dấu vết. Thậm chí, họ còn treo thưởng 100.000 đô la. Tương đương khoảng hơn 2 tỷ đồng, cho ai cung cấp thông tin chính xác về vị trí của những cô gái này. Cảnh sát cũng điều tra được khoảng thời gian trước khi bị bắt, tên này cũng đã kịp giết thêm 2 cô gái trẻ nữa, sau đó phân xác họ ra và giữ ở trong tủ đông. Họ nghi ngờ rằng rất có thể những cô gái xấu số trước đó đã bị tên này đem đi cho lợn ăn, còn 2 cái xác trong tủ đông thì đang chờ ngày để được xử lý tương tự. Cách chương.